cố chấp yêu đương ngọt ngào. Chương 59, góc truyện audio.com. Edit, Canan, thứ hai hôm sau, chuyện đầu tiên mà Tôn Miên Miên làm khi vừa đáp máy bay là đến công ty của Tống Phóng để ký hợp đồng. Bộ phim mà Tống Phóng đang quay cũng vừa đóng máy nên anh ấy đích thân đến chỗ được hẹn. Bên cạnh anh ấy có một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên mặc đồ công sở. Nhìn thì chắc cỡ 40 tuổi, đường nét trên khuôn mặt không quá lộng lẫy nhưng nhìn rất có khí chất. Một người phụ nữ mạnh mẽ, đây chắc hẳn là quản lý trong tương lai của cô. Đinh Nhu, một người quản lý xuất sắc đã đào tạo ra hai ảnh hậu và một ảnh đế. Những người nổi tiếng có máu mặt trong giới đôi khi gặp còn phải nể mà gọi hai tiếng chị Đinh. Tôn Miên Miên cảm giác được khi vừa vào cửa thì ánh mắt của Đinh Nhu đã nhìn chằm chằm vào cô như đang đánh giá một món hàng. Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý kỹ nhưng khi bị nhìn như vậy vẫn có chút khó chịu. Trên bàn làm việc đã bày ra ba bảng hợp đồng, gồm hai bảng điều kiện và một bảng ký kết. Tôn Miên Miên đọc kỹ. Hai yêu cầu của cô đã được Tống Phóng thêm vào hợp đồng. Những điều kiện khác cũng không có gì quá đáng, vì vậy cô đặt bút ký tên. Tống Phóng đưa tay ra bắt tay cô. Anh ấy nở nụ cười Miên Miên. Hợp tác vui vẻ. Chấm, Tôn Miên Miên cũng cười vâng ạ, sau này em xin nhờ anh Tống chị Đinh chỉ giáo nhiều hơn ạ. Sau đó Tống Phóng ra ngoài gọi điện thoại. Lúc anh ấy vào có hai người nữa cũng đi theo Miên Miên. Đây là trợ lý của em. Bạn này tên là Kiều Y, bạn này là Quách Bằng. Hai đứa nó sẽ dẫn em đi tham quan công ty. Tôn Miên Miên gật đầu vâng ạ, sau khi đợi ba người đi ra ngoài. Tống Phóng quay qua hỏi Đinh Nhu chị cảm thấy như nào? Lúc đầu thì chị không xem trọng lắm. Người đi trả lạnh, người mới nhiều vô số kể. Tài nguyên giành nhau cực kỳ khốc liệt. Vốn dĩ phòng giải trí đã như vậy rồi huống chi cô bé này chỉ có thể làm việc nhiều nhất là 4 đến 5 tháng một năm. Nếu có cơ hội mà không có thời gian thì cũng vô ích. Nhưng mà lúc sau khi chị nhìn cô gái này thì lại muốn bất chấp liều thử một lần. Cô bé có người hâm mộ, có sự nổi tiếng nhất định và kỹ năng diễn xuất cũng không phải dạng tôi. Chỉ cần được sắp xếp công việc hợp lý, phù hợp với thời gian rảnh của cô bé thì độ nổi cũng sẽ không giảm bao nhiêu. Tống Phóng gật đầu vâng ạ, buổi thử vai ngày mai là một cơ hội rất tốt, mạo muội làm phiền chị Đinh theo cô bé một chuyến nhé. Đây vốn dĩ là công việc của tôi mà. Sáng sớm hôm sau, Tôn Miên Miên nhận điện thoại của chị Đinh bảo cô xuống lầu. Cô bước lên một chiếc SUV màu xanh đậm, vừa lên xe thì Kiều Y lập tức đưa cho cô lon nước ép trái cây. Năm nay Kiều Y 25 tuổi, vào nghề đến nay cũng đã được 4 năm, trông ngoại hình nhỏ nhắn hiền lành thế thôi chứ trong công việc cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận. Một người khác là Quách Bằng. Cậu này vừa mới vào làm trong công ty không lâu lắm. Công việc chủ yếu là giúp Kiều Y và là tài xế. Tô Di Năm đã gửi kịch bản cho cô rồi nhưng vì thời gian khá gấp nên cô chỉ có 2 ngày để chuẩn bị. Tôn Miên Miên vừa lên xe đã cầm kịch bản lên nhìn. Kiều Y đã dùng bút màu đánh dấu những chỗ cần lưu ý lại cho Tôn Miên Miên. Cô ấy nói đạo diễn của bộ phim này là người đã giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất trong kỳ trao giải Golden Link năm ngoái. Nhà đầu tư cho bộ phim là công ty giải trí Gia Gia khá nổi tiếng trong mấy năm gần đây. Mà bộ phim lần này còn mời ảnh hậu Tô Di Nam. Người đã không đóng phim trong vòng 10 năm. Theo như chị tìm hiểu thì khi vừa có tin đồn bộ phim đã được dư luận rất chú ý. Chỉ số quan tâm và đánh giá rất cao. Tôn Miên Miên gật đầu vậy nên nếu em giành được vai diễn lần này thì sẽ có một khởi đầu thuận lợi cho quá trình diễn xuất sau này. Đúng Kiều Y thấy cô bé đã hiểu ý mình rồi thế nên cũng không tiện quấy rầy nữa. Cô ấy mở laptop ra bắt đầu làm việc. Tôn Miên Miên rất thích đóng phim. Mỗi vai diễn đối với cô mà nói thì đều lạ lẫm và mới mẻ. Thật ra thì có cơ hội thể hiện được cuộc đời và cảm xúc của một người cũng là trải nghiệm khá thú vị. Bởi vì phim lấy bối cảnh thời xưa, nói chính xác là cổ trang nên khi vừa đến nơi Tôn Miên Miên đã bị lôi vào phòng hóa trang. bởi vì mấy ngày nay chuyên viên trang điểm đã trang điểm cho rất nhiều người đến thử vai nên có thể nói là khá điêu luyện. Sau khi trang điểm làm tóc xong xuôi, Tôn Miên Miên mở mắt ra nhìn Đinh Nhu và Kiều Y, sau đó lại liếc qua nhìn Quách Bằng. Đến cả thợ trang điểm cũng xúc động mà tán thưởng, trời ơi đẹp quá đi mất. Bên ngoài phòng chờ có hai nữ diễn viên xấp xỉ tuổi của cô. Lúc thấy cô, hai người họ ngẩn ra. Có vẻ là họ nhận ra được Tôn Miên Miên, nhưng khi đến đây ai cũng là đối thủ. Cộng thêm trước kia cũng không quen biết gì nhau. Không ai bước lên làm quen hay chào hỏi. Vì vậy họ lại tiếp tục yên tĩnh xem kịch bản. Nửa tiếng sau, nhân viên công tác ra ngoài gọi Tôn Miên Miên vào. Kiều Y vỗ vai cô, đừng căng thẳng quá. Tôn Miên Miên gật đầu một cái. Cô hít một hơi sâu, nở nụ cười thật tươi, đẩy cánh cửa ra. Căn phòng trống không, sau hai cái bàn có mấy người ngồi. Ngồi ở giữa là một người phụ nữ trung niên tuổi tác tầm 45. Bà ấy chỉ mặc đơn giản một cái áo phông và quần jean. Mặt nhìn thẳng, nhìn khá nghiêm khắc. Tôn Miên Miên đứng ở giữa phòng, cúi đầu chào rất thoải mái, sau đó giới thiệu đơn giản về bản thân. Tôn Miên Miên thử tổng cộng 2 phân cảnh, Cửu Trùng Thiên là một bộ phim có đề tài lịch sử. Nữ chính Từ Vân Trinh là con gái duy nhất của An Viễn Hầu. Xuất thân cao quý, cô nàng còn có 2 người anh trai. Từ bé đã sống trong tình thương vô bờ bến của bố và 2 anh trai. Dòng họ nhà họ An đã có truyền thống cang giữ pháo đài biên giới của nước nhà từ bao thế hệ. Khi Từ Vân Trinh lên 13 tuổi, bố và anh cả đã anh dũng hy sinh vì nước trong trận đấu với người Tata ở phía Bắc. Người Tata là tên gọi chung các bộ lạc hỗn hợp người Đột Quyết, Thanh Tạng và Mông Cổ, sống rải rác ở Bắc, Trung Á trước khi đế quốc Mông Cổ xuất hiện. Wikipedia, để trả thù cho bố và anh trai, Từ Vân Trinh quyết định từ hôn với Hàn Văn Sửa, cháu trai út của Tề Quốc Công và đồng thời là thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô ấy. Từ Vân Trinh tự nguyện vào cung để gả cho thái tử hơn mình 10 tuổi làm trắc phi. Từ đó bắt đầu cuộc sống vừa yêu vừa hận của mình. Tôn Miên Miên thử vai Từ Vân Trinh thời niên thiếu. Đoạn thứ nhất là lễ mừng thọ của bà nội nàng Từ Vân Trinh. Lúc đó cô ấy lén đi gặp Hàn Văn Sửa. Mặc dù rất vui nhưng đôi mắt mà Từ Vân Trinh nhìn chàng trai vẫn hơi ngại ngùng. Toát lên vẻ dễ thương vốn có của một cô gái nhỏ đang yêu. Đoạn thứ hai là lúc Từ Vân Trinh phải đè nén nỗi khổ chôn sâu trong lòng mình. Quyết tâm cứng rắn tìm đến trước cửa nhà của Hàn Văn Sửa. Một đao cắt đứt đoạn tình cảm đang dang dở của họ. Là một trong số ít đạo diễn nữ nổi tiếng ở Trung Quốc, Mạch Tĩnh thành công không chỉ vì tài hoa mà còn vì sự kén chọn của bà. Tôn Miên Miên cứ nghĩ sau khi diễn phân cảnh xong phải về nhà đợi mấy ngày mới có thông báo, ai ngờ lúc sau cô còn chưa tẩy trang xong thì Mạch Tĩnh đã đích thân đi đến quyết định vai diễn. Một tuần nữa sẽ khai máy. Vốn bình thường Mạch Tĩnh đã trăm công nghìn việc, nay người đóng vai nữ hai lại bị tai nạn nên tính tình bà dạo gần đây rất nóng. Nhưng vào lúc này tính tình của Mạch Tĩnh lại rất tốt, em rất giỏi. Từ vẻ bề ngoài đến tính cách đều phù hợp với hình tượng Từ Vân Trinh. Em lại còn nắm bắt tâm lý của nhân vật khá tốt. Rất mong được hợp tác với em. Không ngờ năng suất làm việc của Mạch Tĩnh thật đáng kinh ngạc. Đôi mắt của Tôn Miên Miên khẽ nhếch, em cũng rất vui khi được hợp tác với chị. Em còn mong sẽ được chị chỉ giáo nhiều hơn cơ. Mạch Tĩnh bật cười, nếu đã được nhận rồi thì người của đoàn phim sẽ mang hợp đồng đến công ty. Tôn Miên Miên cũng không cần lo lắng gì thêm. Sau khi lên xe, Quách Bằng, Kiều Y và Đinh Nhu cũng lần lượt chúc mừng cô đã thuận lợi giành được vai diễn về tay. Đinh Nhu cười thoải mái nói, Mạch Tĩnh là người nổi tiếng vì tính cách kén chọn của cô ấy mà ngay từ lần đầu tiên em đã lọt vào mắt của cô ấy. Rất tốt, buổi chiều không có việc gì nên Đinh Nhu đưa Tôn Miên Miên về nhà để cô có nhiều thời gian để chuẩn bị kịch bản. Sau khi về nhà, việc đầu tiên mà Tôn Miên Miên làm là gọi điện thoại cho Tô Di Năm để cảm ơn bà, tại sao cô lại đề cử con mà không chọn Tĩnh Thù ạ. Nó bị bố bắt đến đoàn làm phim giúp rồi mà, ha ha. Tô Di Năm cười vui vẻ hơn nữa, cô thấy hình tượng của con phù hợp với nhân vật này hơn là Tĩnh Thù. Mặc dù đã mở cuộc casting mấy ngày nay rồi mà những người lọt vào mắt của Mạch Tĩnh không quá 20 người đâu. Quả nhiên mắt nhìn người của cô vẫn chưa kém mà. Con cảm ơn cô đã đề cử ạ, không có gì đâu con. Khi nào khai máy chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Sau khi Tô Di Năm cúp máy, Tôn Miên Miên định gọi cho Sở Phong nhưng sợ anh đang làm việc hoặc đang họp nên nhắn tin cho anh bạn trai. Em đi thử vai xong rồi. Trong câu chữ của cô lộ rõ niềm vui hân hoan. Rất nhanh sau đó Sở Phong ở đầu bên kia đã gọi đến. Tôn Miên Miên bắt điện thoại. Cô để lên tai A một tiếng. Bạn gái anh giỏi quá ta. Giọng anh trầm thấp mang theo nụ cười nhẹ. Tôn Miên Miên cười hì hì nói theo như em được biết thì không có dưới 20 người đến thử sức giành nhân vật này đó. Lúc em đến vừa thử vai một cái là đạo diễn chọn liền luôn à, em còn phát hiện em mặc đồ cổ trang vô nhìn đẹp ơi là đẹp ơi hi hi. Em là cô bé xinh đẹp trong bộ đồ cổ trang hi hi. Mặc dù là vai phụ nhưng xuất hiện không dưới 10 tập á. Tôn Miên Miên thoải mái nói một tràng sau đó mới nhẹ nhàng gọi tên anh một tiếng. Sở Phong, hửm, mấy ngày nữa là em phải làm việc liên tục rồi. Anh không có gì muốn nói với em à? Sở Phong im lặng một lúc. Sau đó anh nhẹ nhàng nói đừng có nói chuyện với con trai nhiều quá. Tôn Miên Miên, đáng lẽ là hai người sắp phải tách nhau ra. Ai ai cũng bận nên cô muốn nghe bạn trai nói gì đó ngon ngọt ai ngờ đâu. Trong đoàn làm phim có cả trăm người, nếu không là nữ thì cũng là nam, anh nói con trai là ai? Sở Phong cười đợi khi nào có thời gian rảnh anh sẽ đi thăm em một chuyến. Không cần đâu, Tôn Miên Miên giả vờ giận dỗi nói bây giờ anh bận suốt ngày mà. Ngày nào cũng có hợp đồng mấy chục tỷ cần xử lý hết. Sở Phong thở dài, anh nghiêm giọng nói anh mới vào công ty không lâu. Nói thật là còn chưa tiếp xúc mấy cái hợp đồng chục tỷ như em nói đâu. Anh dừng một chút bất quá em mới là người có hợp đồng mấy trăm triệu đó. Sao anh, Tôn Miên Miên như bị kẹt lại. Cô không nói nổi mấy chữ sau nữa. Móa, ngay sau vừa kết thúc kỳ thi đại học thì người này bắt đầu làm phản với cô nè. Biết cô đã hiểu, Sở Phong cười cười không trêu cô nữa một lát nữa có cuộc họp online. Anh tắt chuẩn bị đây. Anh yêu em. Sau khi tắt điện thoại được mấy phút, mặt Tôn Miên Miên vẫn đỏ bừng nhưng trong lòng vẫn có chút ngọt ngào. Chạng vạng tối, sau khi tan làm, Sở Phong như thường lệ ngồi ở băng ghế sau. Tài xế lái xe ra khỏi tầng hầm để xe của tập đoàn sang thế. Đi được một đoạn thì người vệ sĩ ngồi cạnh tài xế nói nhị thiếu gia. Chúng ta lại bị theo dõi. Sở Phong nhìn phong cảnh vút qua vùn vụt ngoài cửa sổ. Lông mày khẽ động đậy, ánh mắt sắc bén cứ như kế hoạch cũ mà triển. Anh lấy điện thoại ra vào giao diện của WeChat, nhìn cửa sổ tin nhắn. Anh đánh một dòng chữ gì đó. Suy nghĩ một hồi Sở Phong lại xóa đi. Anh tắt điện thoại nhắm mắt lại. Bình thường lời thoại của phim cổ trang khó học hơn phim hiện đại. Bạn phải chuẩn bị trước để hiểu ý nghĩa của lời thoại. Hai ngày gần đây, Tôn Miên Miên như một trạch nữ ở lì trong nhà học lời thoại. Hôm trước Đinh Nhu vừa gọi điện cho cô nói bởi vì một số lý do nên thời gian khai máy sẽ lùi lại 3 ngày. Hôm nay, sau khi tắm xong, Tôn Miên Miên rót cho mình một cốc sữa nóng. Cô ngồi xếp bằng trong phòng làm việc, một tay cầm cốc sữa một tay cầm kịch bản. Bình thường cô luôn chuyên chú để tâm học lời thoại nhưng sao tối nay cô lại cảm thấy lòng lâng lâng. Cứ như có việc gì xảy ra, Tôn Miên Miên cảm thấy rất bất an. Cô lấy điện thoại vào WeChat sau đó vào cửa sổ chat của hai người lướt đọc một lần mới yên tâm ra màn hình chính vào tin tức. Tiêu đề đầu tiên đập vào mắt cô là một chiếc xe ô tô hạng sang đã xảy ra vụ việc va chạm với xe bê tông ở đường Huân Hải. Nam Thành. Theo như xác định thì cả hai bên đều bị thương nặng. Trong nháy mắt tim cô đập lỡ nhịp, cô nhấc điện thoại gọi cho Sở Phong. Điện thoại đổ chuông gần một phút nhưng đầu bên kia vẫn không có ai nhận. Vì vậy, cô gửi một tin nhắn thoại cho anh, đợi một lúc sau vẫn không có hồi âm. Tôn Miên Miên đặt điện thoại lên bàn. Cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ chat giữa bọn họ. Rất nhanh sau đó màn hình điện thoại tối lại. Cô vừa uống sữa vừa thấp thỏm nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cuối cùng điện thoại cũng chịu reo lên. Tôn Miên Miên giật mình. Chưa kịp nhìn xem ai gọi cô đã vội vàng nhấc máy. Alo, đầu bên kia là giọng nói gấp gáp của Tôn Á Vân Miên Miên. Là cô đây, Sở Phong xảy ra chuyện rồi. Cách chương.